Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chỉ có Cao Duy mới có thể đối kháng Cao Duy. Sau 3 ngày, Trương Thanh xuất hiện lần nữa ở Đường Tĩnh Như trước mặt. Chỉ là giờ khắc này nàng đã không còn là độc thân. Ở bên cạnh nàng, đứng một cái vóc người cao to to lớn người thanh niên trẻ. Thần sắc lạnh lùng, nhìn qua khí độ bất phàm. Xin chào, ta là Ninh Chí Quốc. Người thanh niên trẻ Ninh Chí Quốc đối với Trương Thanh bái một cái nói cảm ơn. Cảm tạ ngài lần trước ở vùng ngoại ô trong trang viên cứu ta cùng ta chiến hữu mệnh. Trương Thanh tức khắc nghĩ ra đến, đối phương tựa hồ chính là ở trong quỷ thành bị rút lấy huyết khí mấy người. Giết chết quỷ thành sau, bọn họ liền theo biển máu tan vỡ lưu đi ra bên ngoài rồi. Không có gì, thuận tay sự tình mà thôi. Trương Thanh không nhìn hắn nữa, mà là đưa mắt chuyển đến Đường Tĩnh Như trên người. Làm sao, lần trước nói tới giao dịch phải chăng thành lập? Hắn nói kỳ thực là phí lời. Nếu như không muốn tiến hành giao dịch, hai người này cũng sẽ không đứng trước mặt của hắn rồi. Ở được xác thực hồi phục sau, Trương Thanh mở miệng nói rằng, nếu giao dịch thành lập, như vậy ta liền bắt đầu trả lời ngươi mấy ngày trước hỏi ra vấn đề rồi. Ninh Chí Quốc cùng Đường Tĩnh Như từng người mở ra máy ghi âm, thậm chí trên người thông tin trang bị cũng bắt đầu khởi động. Thời khắc này, thật nhiều người đang ở nghiêng tai lắng nghe lời nói của hắn. Ngươi lần trước tổng cộng hỏi hai vấn đề. Một cái là vì sao hiện tại các loại quái vật bắt đầu tăng nhanh, còn xuất hiện hoa hoa thảo thảo loại hình đồ vật. Một cái khác lại là vì sao chỉ có đoán thể quyền mới có thể tiêu diệt những quái vật kia. Trương Thanh lời nói để Đường Tĩnh Như cùng Ninh Chí Quốc đều gật đầu. Tuy rằng trong lòng bọn họ còn có càng nhiều vấn đề, nhưng hai cái này đúng là quan trọng nhất. Tốt như vậy, ta hiện tại phải trả lời cho các ngươi. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, quyết định ăn ngay nói thật. Những này cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Sở dĩ hiện tại xuất hiện những quái vật này còn có những hoa hoa thảo thảo kia, kỳ thực cũng là bởi vì thế giới bắt đầu lần thứ hai tiến hóa. Lần thứ nhất tiến hóa mang đến quỷ, quái, mà lần thứ hai tiến hóa lại là bắt nguồn từ Cao Duy thế giới hình chiếu. Nhìn hai người há mồm muốn nói biểu tình, Trương Thanh khoát tay áo một cái. Đừng hỏi ta cái gì là Cao Duy thế giới. Các ngươi cho rằng đây chính là so với trái đất vũ trụ này càng cao cấp thế giới là có thể rồi. Cái gọi là hình chiếu, các ngươi liền coi như cái bóng đến nhìn. Chỉ cần Cao Duy thế giới bản thể không có bị hủy diệt, hình chiếu đi ra quái vật liền là bị các ngươi tiêu diệt nhiều lần, cũng vẫn như cũ sẽ không ngừng khôi phục. Trương Thanh sau đó nói rằng, đương nhiên, quái vật loại hình hình chiếu vẫn tính là số ít. Những kia đến từ chính Cao Duy thế giới linh hoa linh thảo, linh mỏ linh thạch, tuy rằng còn kém rất rất xa Cao Duy thế giới bản thể, thế nhưng trên địa cầu đã xem như là rất đồ tốt rồi. Sau đó là các ngươi một vấn đề cuối cùng. Vì sao chỉ có đoán thể quyền mới có thể tiêu diệt những quái vật kia? Trương Thanh nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Đương nhiên là bởi vì trái đất như vậy thấp duy thế giới, rất khó đối có Cao Duy thế giới hình chiếu quái vật tạo thành thương tổn a. Liền như nước chảy đá mòn. Nước xác thực có thể xuyên thấu tảng đá, thế nhưng muốn làm được điểm này, cần bao nhiêu nước cùng thời gian đây? Trương Thanh lộ ra không tên mỉm cười, chỉ có Cao Duy mới có thể đối kháng Cao Duy, tự nhiên là bởi vì ta cho các ngươi bộ quyền pháp kia, cũng là đến từ chính Cao Duy thế giới a. Nhìn trước mặt há mồm muốn nói hai người, Trương Thanh lại hỏi, các người nhớ tới ta ở vùng ngoại thành ở ngoài giết chết huyết nhục quái vật kia sao? Đường Tĩnh Như không biết sở dĩ, lắc lắc đầu, nhưng Ninh Chí Quốc gật gật đầu. Hắn chính là ở trong trận chiến đấu kia may mắn còn sống. chịu đựng biển máu gột rửa trái lại trở nên càng mạnh hơn. Các ngươi đem kia máu lấy đi sao? Trương Thanh lại lần nữa đặt câu hỏi. Ninh Chí Quốc cũng lại lần nữa gật gật đầu. Thứ này đương nhiên muốn lấy về làm kiểm tra. Thông qua đối những huyết dịch này nghiên cứu, quốc gia phát hiện huyết dịch này các loại hiệu quả. Không chỉ có thể chữa trị thương bệnh, lại vẫn có thể đối lệ quỷ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Thậm chí trước đây không lâu đối kia quỷ dị chùa miếu tiêu diệt. Loại này huyết dịch cũng phát huy ra cực đại công hiệu. Quái vật kia gọi là quỷ thành, là do chí ít 10.000 cái lệ quỷ chỗ dung hợp mà hình thành nhân vật mạnh mẽ. Ở trong thế giới Cao Duy cũng là ít có địch thủ khủng bố quỷ quái. Dù cho chỉ là hình chiếu, mặc dù là ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Trương Thanh âm thanh chảy xuôi ở vô số người trong tai, cho nên ta sử dụng một cái trước mặt không nên tồn tại thủ đoạn. Tiêu diệt quỷ thành hình chiếu, lưu lại biển máu chính là tàn khô của nó. Ninh Chí Quốc nghe, trong lòng dâng lên một cái dự cảm xấu. Nguyên bản quỷ thành huyết dịch là thế gian ác độc nhất đồ vật. Người dù cho chỉ là nhiễm một điểm, đều sẽ nhờ đó đánh mất lý trí, bị trở thành khát máu hoạt thi. Chỉ có điều lần này bởi vì nguyên nhân đặc thù, trong máu ẩn chứa sức sống mãnh liệt, mới phải xuất hiện các loại khó mà tin nổi hiệu quả. Trương Thanh vừa nói, vừa nhìn sắc mặt đã hoàn toàn không tốt Ninh Chí Quốc. Thấm vào thổ địa huyết dịch vẫn là không muốn lấy đi. Mảnh này khu vực cần chúng nó đến trở ngại quỷ thành hình chiếu lại lần nữa hình thành. Sau đó hắn không nhìn chính căng thẳng cùng một bên khác người nói chuyện. Để bọn họ lập tức đem đã xẻng đi bùn đất điền trở lại Ninh Chí Quốc. Nhìn về phía Đường Tĩnh Như, sau đó làm sao tiến hành liên lạc. Đường Tĩnh Như a một tiếng luống cuống tay chân từ trong túi tiền móc ra một cái bàn tay ánh màu đen lớn điện thoại di động. Đây là đặc chế, vô luận là ở chỗ nào đều có thể dễ dàng bấm phía trên dãy số. Hừm, vậy thì tốt, các ngươi sau đó có thể xưng hô ta lão hổ, danh nghĩa từ thiện cũng là lấy cái này mệnh danh đi. Rốt cuộc ban đầu là lấy mãnh hổ quyền tiến, hành sao? Hắn vừa nói, vừa hướng hai người khoát tay áo một cái, từ trước người bọn họ cầm lấy điện thoại di động, sau đó có việc lời nói, ta liền dùng cái này liên hệ các ngươi rồi. Mấy giây sau, Trương Thanh biến mất ở trước mặt hai người. Đường Tĩnh Như cùng Ninh Chí Quốc nhìn nhau một cái, ống nghe trong tai liền truyền đến mệnh lệnh, về đơn vị, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao an tâm về đến nhà. Trương Thanh đã sớm đưa điện thoại di động để vào trong nhẫn chứa đồ, vì để tránh cho có cái gì truy tung khí loại hình đồ vật. Chỉ có đến cần thời điểm, hắn mới sẽ đem đồ chơi này lấy ra. Nguyên bản Trương Thanh còn muốn đem dưỡng thân pháp cùng quang minh trí tuệ kinh truyền cho bọn họ. Thế nhưng suy nghĩ một chút, hai thứ này đều có chút hậu hoạn. Dưỡng thân pháp quan trọng nhất vẫn là ở chỗ dược thiện cùng tắm thuốc. Những này có thể cũng phải cần đại lượng thảo dược. Trước Trương Thanh lúc tu luyện có thể mua không ít, nếu là đưa ra đi rồi, rất dễ dàng liền có thể đem chính mình bảo lộ ra. Mà quang minh trí tuệ kinh càng là như vậy, cha mẹ hắn nhưng là đang sử dụng cái này, nếu như bị người tiết lộ ra ngoài một dạng là một cái phiền toái lớn. Sở dĩ hai thứ này công pháp cũng chỉ có thể ẩn giấu đi, sau đó có thể tìm một ít những công pháp khác đi ra. Rốt cuộc đã có liên lạc thủ đoạn, cuộc sống về sau còn nhiều lắm đấy. Đến mức lần này Trương Thanh để quốc gia lấy danh nghĩa của hắn tiến hành từ thiện, là nghĩ thử một chút có được hay không thông qua thủ đoạn như vậy đến tụ tập công đức. Dựa theo Mậu Xuân trưởng lão cho những sách kia bên trong có quan hệ công đức miêu tả cùng thu được biện pháp, như vậy trên danh nghĩa tiến hành từ thiện hành vi tuy rằng được công đức khả năng cũng không bằng chính mình tự tay đi hoàn thành nhiều lắm, nhưng cũng bởi vậy ít đi rất nhiều nghiệp lực dây dưa. xem như là một cái so sánh không sai, có rất cao tính giá so với hành vi. Nếu như trên địa cầu hành vi như vậy khả thi lời nói, cũng là một cái thu được công đức con đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.